Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 234, tác dụng của nguyên tố. Lôi, góc truyện audio.com, cũng may, nhờ có làn khói đen từ kỹ năng tử vong màn che. Lan tỏa, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh ngọn đồi và cả khu vực xung quanh lối ra của đường hầm không gian, nên đám rít tinh anh này vừa bước ra khỏi lỗ đen thì lập tức bị suy giảm thuộc tính. Lại thêm sức mạnh của đàn vong linh của đỉnh tấn đã có rất nhiều thay đổi, không còn giống như thời điểm mà hắn lần đầu tiên đối chiến với đàn Rick bị đánh đến không có sức chống trả, phải tháo chạy giữ mạng. Chính nhờ những điều đó mà hai đội bộ xương chiến sĩ chặn đứng đường hầm không gian, khi đối mặt với những con Rick tinh anh kia vẫn còn bám trụ lại được một nửa quân số. Không đến 10 hơi thở sau, cột lửa phun ra từ vòng tròn ma pháp của đám Rick tinh anh này đã bắt đầu. Yếu đi thấy rõ. Tuy vậy, số lượng bộ xương chiến sĩ đã bị ngọn lửa đánh trúng thiêu trụi cũng có không dưới 30 đến 50 con. Đỉnh tấn lập tức hiểu ra được là những con rít tinh anh này chỉ có thể sử dụng kỹ năng đốt cháy trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, không thể duy trì lâu được. Mà cũng trong khoảng thời gian đó, giữa tấm màn đen bên trong lỗ đen đường hầm không gian đã liên tục xuất hiện những thân ảnh to lớn, mang theo những đốm lửa đỏ, lơ lửng chẳng khác gì những ngọn lửa ma chơi. Đấy chính là những con rít xuất hiện ở những lượt tiếp theo, nhưng do đường đi chật hẹp và lối ra của lỗ đen đường hầm không gian bị chặn lại, nên bọn chúng chỉ có thể xếp hàng nối tiếp nhau. Trong lúc chờ đợi, những con rít này liên tục gào thét dường như rất tức giận và đang hối thúc cho những con ở phía trước nhanh chóng đột phá vòng vây, để cho những con ở phía sau như bọn chúng có thể xông ra ngoài thể hiện uy phong của mình. Tình cảnh càng lúc càng căng thẳng, đỉnh tấn cũng không hề chần chừ một chút nào, nhanh chóng dùng tinh thần phát ra mệnh lệnh cho đám bộ xương cung thủ và tang thi. Hắn chỉ huy bọn chúng toàn lực tập trung công kích những con rít tinh anh nguy hiểm trước rồi mới quay trở lại chém giết với những con bình thường sau. Xoẹt xoẹt xoẹt, dương cung lắp tên, đám bộ xương cung thủ không hề do dự chút nào bắn ra những mũi tên xương của chúng. Tuy nhiên, ngay lúc này, đỉnh tấn mới để ý đến những mũi tên xương kia đã có một chút khác biệt so với trước khi hắn học được kỹ năng, bộc lôi thuật. Ngay khi những con bộ xương cung thủ đang dương cung, những tia sét lượn lờ trên cánh tay của chúng đột một tràn vào những mũi tên xương đó. Toàn thân của những mũi tên xương này đều đang có những tia sét vờn quanh, giống hệt như những tia sét màu trắng xanh đang lưu động quanh bàn tay của đỉnh tấn vậy. Phập phập phập, 244, 5, lôi, 452. Điểm yếu, 5, lôi, những mũi tên bay tới liên tục cắm lên trên thân thể của những con rít tinh anh đang vẫn còn đang phun lửa khí thế. Lượng sát thương gây ra cũng rất khả quan, nhưng nhìn lấy những con sốt sát thương nổi lên trên đầu của bọn chúng, đỉnh tấn không khỏi nhíu chặt đôi chân mày. Nếu tính theo lượng tinh thần của hắn hiện tại thì mỗi con bộ xương cung thủ lúc này đã có thể gây ra một lượng sát thương hơn 1.500 điểm rồi. Đó là vẫn chưa kể đến khi đánh trúng điểm yếu và điểm chí mạng, được tăng lên gấp 2, 3 lần. Thế mà chúng chỉ gây ra không đến 300 điểm sát thương cho những con rít tinh anh này nữa. Dù đã bao, gồm 40, sát thương bị áp chế bởi chênh lệch 4 đẳng cấp. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ chứng minh về khả năng phòng thủ, kháng đòn vật lý châu bò của bọn rít tinh anh này rồi. Nếu như là đối với những con Griffin lãnh chúa ở đợt sóng quái vật trước đó, đỉnh tấn cũng sẽ không lấy gì làm lạ khi mà thân thể to lớn của nó lại mang được một khả năng kháng đòn vật lý cao. Nhưng với những con rít tinh anh này, tuy rằng thân thể có kích thước nhỏ hơn con Griffin lãnh chúa rất nhiều lần thế mà nó lại mang một khả năng phòng thủ không hề thua kém con Griffin. Điều đó làm cho đỉnh tấn cũng có chút rối rắm, khó hiểu. Đến sau cùng thì hắn cũng chỉ đành đổ mọi lý do cho viên đá hạt nhân nguyên tố mà con rít này đã hình thành trong đầu nó. Thế nhưng, điều làm đỉnh tấn càng chú ý hơn là lượng sát thương đến từ 5 điểm. Sát thương thuộc, tính lôi, của kỹ năng, bộc lôi thuật, những con rít tinh anh này dường như không thể chống đỡ được sát thương đến từ những đòn công kích chứa nguyên tố thuộc tính. Đồng thời, đỉnh tấn không hiểu sao mình lại có cảm giác dường như những con rít tinh anh này bị khựng lại một vài lần. Tuy rằng khoảng thời gian gián đoạn, delay, này rất thấp chỉ khoảng vài mili giây, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng lại không có tác dụng gì. Cứ như trong lúc con rít tinh anh đang phun ra ngọn lửa hủy diệt của nó vào đội bộ xương chiến sĩ, thì bỗng dưng nó bị khựng lại một nhịp. Dù là chỉ 0.1 giây nhưng điều đó lại làm cho kỹ năng đốt cháy của nó không thể tiếp tục phát ra được nữa. Con rít tinh anh đó phải triệu hồi lại vòng tròn ma pháp thì mới có thể tiếp tục phun ra lửa được. Chính vì thế áp lực mà đội bộ xương chiến sĩ phải chịu cũng giảm đi rất nhiều. Đồng thời, những con bộ xương chiến sĩ được đỉnh tấn triệu hồi bổ sung lại quân số cho những con đã bị ngọn lửa giết chết cũng kịp thời bò ra khỏi hố đen trên mặt đất gia nhập vào đội hình. Chuyện này làm Đình Tấn không khỏi liên tưởng đến hiệu ứng của nguyên tố thuộc tính. Lôi thứ được ghi chép trong sách tài liệu ở trong tương lai tận thế. Theo hắn nhớ được công kích hoặc kỹ năng có chứa nguyên tố thuộc tính. Lôi thường sẽ gây ra hiệu quả tê liệt, và làm gián đoạn hành động của kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn tùy thuộc vào độ mạnh yếu của nguyên tố thuộc tính. Lôi, bất quá tất cả vẫn chỉ là suy đoán sơ bộ của Đình Tấn. Hiện tại, đòn công kích của hắn chỉ mới có 5 điểm. Sát thương thuộc tính lôi, có gián đoạn thì chắc cũng không nhìn ra được rõ, cho nên rất nhanh thì hắn liền tạm gác chuyện này lại. Hiện tại, điều quan trọng là phải tập trung vào quá trình chiến đấu trước mặt, không thể để xảy ra bất cứ sơ sót nào. Trong lúc Đình Tấn đang mải mê nghĩ đến chuyện nguyên tố thuộc tính lôi, thì cuộc chiến bên dưới đồi dốc đã ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Thời gian cứ nhỏ giọt trôi qua từng giây từng phút, Đình Tấn liếc mắt nhìn ông HP và MP chỉ còn lại một nửa của mình thì cũng không kìm được lo lắng và bất an trong lòng. Trong người chỉ còn lại không đến 20 bình thuốc khôi phục mỗi loại, hắn ngay lúc này không dám sử dụng thuốc khôi phục lung tung, trừ phi là đạt đến giới hạn của mình. Cầu phúc trị liệu, 1.300 giây, 130, năng lượng chúc phúc, 2.400 MP, sinh mệnh cứu rỗi, 3.065. Tự tay thêm cho mình những kỹ năng khôi phục, hắn nhanh chóng uống thêm 2 bình thuốc. Khôi phục HP và MP vào rồi lại tiếp tục triệu hồi vong linh ra bù đắp vào số những con đã chết. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, không được, cứ như vậy thì không phải là cách giải quyết, vừa triệu hồi kỹ năng, Đình Tấn vừa âm thầm suy nghĩ trong đầu. Dù rằng hiện tại, mỗi đám bộ xương chiến sĩ vẫn còn có thể chống đỡ, ngăn chặn lại đàn Rick xông ra khỏi lỗ đen đường hầm không gian, nhờ vào khả năng triệu hồi bổ sung quân số của hắn. Thế nhưng nếu bắt gặp cùng một lúc 3 hoặc 4 con Rick tinh anh thì hắn chắc chắn sẽ không thể triệu hồi bổ sung kịp cho số những con đã chết. Đến khi đó thì hàng phòng thủ rất có khả năng bị đánh ra một lỗ hổng và chỉ cần một con Rick chui ra ngoài thôi thì hắn nhất định sẽ xong đời. Nghĩ đến đó thôi, Đình Tấn đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn rồi. Đại não nhanh chóng, phân tâm ra, vừa đọc chú ngữ triệu hồi vừa quan sát xung quanh, suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết. Rất nhanh sau đó, Đình Tấn chợt chú ý đến một chi tiết. Những nguy cơ bị đánh thủng hàng phòng thủ tất cả đều đến từ đám Rick tinh anh kia. Nếu như hắn cách FJUNEWFF ly được bọn chúng không để cho chúng có cơ hội công kích binh đoàn bộ xương chiến sĩ của mình thì mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết. Đôi mắt Đình Tấn lập tức lóe lên một tia ý tưởng. Hắn vội vàng nhìn lại những lối ra của lỗ đen đường hầm không gian như để kiểm chứng cho ý nghĩ của mình. Không quá lâu sau, dường như đã nghĩ ra cách giải quyết, khóe miệng Đình Tấn nhếch lên, nở một nụ cười tà, trong đầu thì nhanh chóng dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh cho đám vong linh. Cách chương.